Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 237. Lâm Bình vừa thoát chết từ trong biển lửa nên quần áo của anh vẫn còn rách rưới và khét lẹt. Mặt anh cũng đen xì, trông hết sức mất hình tượng. Nếu không phải vì khuôn mặt của anh thì có lẽ cô đã không nhận ra rồi. Lâm Bình giật mình, lúc này anh mới nghĩ ra mình vẫn mang diện mạo chủ tịch Lâm. Tôi không gì, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Là mình không tìm ra được lý do đành bịa ra, cho dù lời nói dối của anh rất buồn cười. Đi ngang qua. Đúng vậy, cô tới đây làm gì? Lâm Minh hỏi lại. À, tôi tới đây bàn công việc, nhưng có vẻ không được thuận lợi lắm. Chủ tịch Lâm, tôi về trước nha. Tôi nhanh mỉm cười, định rời đi. Cô Tô, tôi đưa cô về. À, không cần đâu, tôi lái xe tới mà. Tôi có một hạng mục muốn bàn với cô Tô. Cô ngồi xe tôi, chúng ta nói chuyện. Lâm Minh lại nói ra. Chuyện này tôi nhanh hơi do dự, có cảm thấy rất kỳ lạ. Cái gọi là hạng mục hợp tác chỉ là cái cớ. Sự xuất hiện của chủ tịch Lâm bất thường quá. Tại sao anh lại đột nhiên có mặt ở đây? Hơn nữa, cứ một mực muốn đưa mình về chứ. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi nhanh không hiểu, cô suy nghĩ và vẫn quyết định nghe xem chủ tịch Lâm muốn nói gì. Ít ra như vậy thì cô vẫn còn nắm được sự việc. Vậy được, có điều anh đợi tôi nói một tiếng với chồng tôi, để tránh anh ấy hiểu nhầm. Tôi nhanh cười và lấy điện thoại ra, định gọi cho Lâm Minh. Không hay rồi, Lâm Minh thấy vậy vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng không kịp. Anh còn chưa làm được gì thì điện thoại đã đổ chuông. Tôi nhanh giật mình nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Lâm Minh vội vàng cười nói, à ngại quá, tôi nghe điện thoại. Nói xong anh vờ ở nút nghe, nhưng thật ra là không hề, rồi đưa máy lên tai như đúng rồi. Alo, Mã Hải à, đợi chút, tôi có chút việc đang xử lý, về công ty rồi nói tiếp đi. Lâm Minh nói lớn tiếng để Tô Nhan không nghi ngờ. Tô Nhan thấy không gọi được cho Lâm Minh thì đành phải từ bỏ, cô chỉ gửi tin nhắn cho anh. Chúng ta đi thôi, Tô Nhan nói ra. Được, Lâm Minh thầm thở phào, vội vàng tắt âm thanh. Đúng lúc này, người đàn ông vội vàng bước lên, đợi đã cô Tô, chúng tôi quyết định sẽ ký hợp đồng, xin cô dừng bước. Ông ta có việc gì sao? Tô Nhan nhìn người đàn ông trung tuổi đang đi đến với vẻ mặt khó hiểu. Ồ, cô Tô, tôi nghĩ rằng đề nghị vừa rồi của cô rất có lý. Yêu cầu của chúng tôi có thực có phần quá đáng. Tôi nghĩ chúng ta nên thông cảm cho nhau thì tốt hơn. Như vậy nhé, chúng ta ký luôn hợp đồng. Về đến này tôi giao cho cô làm thế nào? Người đàn ông trung tuổi mỉm cười nói, giao cho tôi. Tôi đang tỏ ra bất ngờ, nhưng nhìn thấy thằng Lý Lâm ở một bên, cô lập tức phản ứng lại. Trước khi cô tới trang viên này, chủ nhân của trang viên liên tục hỏi cô về mối quan hệ với chủ tịch Lâm. Tôi nên đương nhiên là phủ nhận mối quan hệ với chủ tịch Lâm. Cũng chính vì vậy nên thái độ của chủ nhân trang viên đối với cô cũng thay đổi 180 độ, thậm chí bắt đầu lựa chọn kỹ lưỡng hơn về tờ đơn này. Rõ ràng chỉ là một tờ đơn đơn giản, nhưng lại làm nó trở nên phức tạp. Tôi nên vẫn luôn cảm thấy mình làm sai ở bước đầu đó. Nghĩ đi nghĩ lại không ra. Hiện giờ xem ra, hóa ra là về mặt này của Tần Lê Lâm. Tôi nên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Ông ta, thật xin lỗi, tờ đơn này vẫn là nên bỏ đi, tôi không nhận nữa. Nói rồi cô toan rời đi. Cô Tô, đợi chút đã. Người đàn ông trung tuổi kia vội gọi nhưng không thể khiến Tô Nhan dừng bước. Tô Nhan là một người con gái mạnh mẽ. Đối phương đã đến từ chỗ chủ tịch Lâm thì cô không thể ký hợp đồng với đối phương được. Người đàn ông trung tuổi thấy có vẻ không thể tin được nên chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, hay là chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi. Người đàn ông trung tuổi nhếch miệng cười mà rõ vẻ định bợ. Ông là ai? Lâm Minh nhìn ông ta. Người đàn ông trung tuổi sực nhớ ra và rút tâm thiếp từ trong túi quần ra, liền cười nói, chủ tịch Lâm, đây là danh thiếp của tôi cho rằng chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Chỉ là sự nhiệt tình của người đàn ông trung tuổi này căn bản không hề được Lâm Minh chú ý đến. Anh cứ thế quay người bước ra khỏi trang viên cùng Tô Nhan. Chủ tịch Lâm. Người đàn ông trung tuổi lại lần nữa lên tiếng gọi, thế nhưng chẳng nhận được hồi đáp. Mỗi ngày Lâm Minh đều gặp không ít người như vậy, không thể nào chú ý đến từng người được. Sau khi ra khỏi trang viên, Lâm Minh mở cửa xe. Đi thôi, Lâm Minh nói. Vậy xe của tôi phải làm sao đây? Cứ để ở đây trước đã, tôi muốn nói chuyện với cô một chút, Lâm Minh nói, đồng thời hướng mắt nhìn về tứ phía. Trong lòng anh thực sự vẫn luôn nghi ngờ, đồng thời cũng đang đề phòng. Nên nói Nam Cung Phi Dương muốn ra tay với người bên cạnh anh thì không cần nghi ngờ gì thêm, chắc chắn người đó là Tô Nhan. Mặc dù bên ngoài đồn thổi về mối quan hệ của anh với Tô Nhan không hề rõ ràng, nhưng trong mắt một vài người sáng suốt, càng là mối quan hệ không rõ ràng thì càng có vấn đề. Nam Cung Phi Dương không phản đối việc đụng đến Tô Nhan. Kể cả Tô Nhan không hề có vai trò quan trọng đối với chủ tịch Lâm thì nhiều nhất là khiến một người bị thương nhầm, Trong mắt ông ta, mạng người không hề đáng tiền. Do vậy mà Lâm Minh vội vàng tới đây để phòng thủ đoạn của Nam Công Vi Dương bảo vệ Tô Nhan. Chủ tịch Lâm, có chuyện gì mà không thể nói luôn sao? Tô Nhan cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhìn Lâm Minh một lượt với ánh mắt thận trọng và lên tiếng hỏi. Không được. Lâm Minh gần như hạ giọng, ngữ khí kiên định đó khiến Tô Nhan không khỏi bất ngờ. Hoặc có thể là chuyện đó sao? Tô Nhan đột nhiên cảm thấy căng thẳng, mắt cô không khỏi hiện lên ánh nhìn hoang mang. Nhưng quan sát nét mặt của chủ tịch Lâm thì không giống như đến đây vì chuyện đó. Tô Nhan có phần cảm thấy khó hiểu. Vậy chủ tịch Lâm đã muốn nói chuyện với tôi thì chúng ta nói chuyện đi, có một số chuyện cũng nên nói ra rồi. Tô Nhan hít vào một hơi thật sâu và gật đầu. Vậy được, Tô mời lên xe. Lâm Minh mở cửa xe, đợi một lát tôi để áo khoác ngoài trên xe đã. Tô Nhan hạ giọng rồi đi về phía xe của mình. Được, Lâm Minh cũng nghĩ gì nhiều mà gật đầu, sau đó ngồi vào xe của mình. Thế nhưng anh vừa ngồi lên xe thì cảm thấy có gì đó không ổn, ngay go rồi. Lâm Minh đột nhiên ý thức được điều gì đó, bèn vội vàng đẩy cửa xe và hét lên về phía Tô Nhan. Không, nhưng cuối cùng anh đã chậm hơn một bước. Tô Nhan mở cửa xe, nhưng đúng giây phút đó, một luồng hàn quang đột nhiên bay từ kẽ cửa xe ra, nhắm chuẩn vào đôi mắt cô. A! Tô Nhan ôm lấy mắt, kêu lên thảm thiết, sau đó cả cơ thể ngã ra đất. Lâm Minh lao về phía Tô Nhan như kẻ điên, thấy Tô Nhan dùng hai tay che mắt, kêu lên trong đau khổ, cả cơ thể điên cuồng run rẩy trên mặt đất. Cơn đau đến kịch liệt khiến cô như muốn ngất điện đi. Lâm Minh xông lên phía trước nhìn Tô Nhan, anh lập tức lấy châm bạc châm vào khuôn mặt cô, làm ổn định thần kinh cho cô để cô không đến mức hôn mê vì cơn đau quá dữ dội. Được cơn đau dịu bớt đi, Tô Nhan mới từ từ buông tay ra. Lâm Thành Y, mắt của tôi nhìn không rõ nữa. Tô Nhan run rẩy nói. Lâm Minh gần như ngừng thở. Cô nói gì cơ? Tô Nhan nằm trong lòng Lâm Minh bất lực, đôi đồng tử mở to, máu tươi trào ra khỏi mắt. Lâm Minh nhìn kỹ đôi mắt của Tô Nhan mới thấy đôi mắt của cô đã bị một cây châm thật mảnh xuyên qua. Cơn đau đớn vì đồng tử bị đâm xuyên là cơn đau đớn dữ dội thế nào chứ? Nếu không phải Lâm Minh làm tê liệt thần kinh của Tô Nhan thì cô đã ngất liệt đi vì đau đớn từ lâu rồi. Có điều cho dù là hiện tại thì cô cũng không khá khẩm hơn được là bao. Lâm Thành Y, tôi nhìn không rõ gì cả. Anh có thể giúp tôi không? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể giúp tôi được không? Tô Nhan đau đớn kêu lên. Lâm Minh nghiến răng, tay nắm chặt, nỗi oán hận trong lòng càng tăng lên gấp bội. Anh ôm chặt Tô Nhan vào lòng, hai giọng nói. Tiểu Nhan, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô bình an vô sự, tôi sẽ đến đây ánh sáng cho cô. Lâm Thành Y, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhan gần như nói trong tiếng đất khóc nghẹn ngào. Giờ tôi đưa cô về, tôi sẽ chữa trị bắt cho cô. Lâm Minh nói với giọng kiên định, sau đó ôm lấy Tô Nhan đi về phía xe của mình. Đợi đã. Tô Nhan đột nhiên hoảng hốt kêu lên. Lâm Minh lặng lẽ nhìn cô. Có thể gọi điện thoại cho chồng tôi là Lâm Minh một cuộc điện thoại hay không? Anh ấy vừa mới nói định tới đây, tôi lo anh ấy không tìm thấy tôi. Anh có thể giúp tôi nói với anh ấy một tiếng hay không? Tô Nhan nói với giọng có phần mềm yếu. Cơn đau đớn tê dại của thần kinh khiến ngự khí trong lời nói của cô và sức hít thở trở nên yếu đuối thế rõ. Lâm Minh vừa nghe thấy không khỏi sững sờ, và lúc này rồi mà Tô Nhan vẫn còn nhớ tới Lâm Minh. Cô vẫn còn quan tâm tới anh ta làm gì chứ? Lâm Minh ôm Tô Nhan để cô vào trong xe rồi nói. Dù gì anh ấy cũng là chồng tôi. Tô Nhan nằm dựa vào chiếc ghế phụ một cách bất lực yếu đuối nói. Lâm Minh lặng lẽ nhìn cô, sau đó lấy ra một nắm châm châm vào cổ cô. Toàn thân Tô Nhan run lên, sau đó mi mắt dần dần khép lại, cô chìm vào hôn mê. Lâm Minh thấy vậy lập tức lái xe về phía học viện Hủy Phái. Rang, lúc này điện thoại lại lần nữa vang lên. Lâm Minh cứ thế bấm nghe. Lâm Thành Y, tôi nghĩ rằng lúc này cô Tô Nhan đang rơi vào trạng thái cực kỳ đau đớn, đúng không? Đầu dẫn kia là giọng nói của Nam Công Phi Dương. Cô ấy rất khó chịu, có điều cũng may, có tôi giúp cô ấy tê liệt toàn thân, hiện giờ cô ấy ngủ rồi. Lâm khàn giọng nói. Không hổ là thầy Lâm, y thuật quả nhiên là cao cường. Mắt của con người là một bộ phận trọng yếu, yếu ớt nhất trong cơ thể, cũng là một trong những bộ phận phức tạp nhất. Hình như có hai cây châm vào mắt cô Tô Nhan. Tôi nghĩ cho dù thầy Lâm muốn lấy nó ra thì cũng sẽ không dễ dàng nhỉ? Nam Cung Phi Dương điềm nhiên nói. Lâm Minh trầm ngâm khoảng 3 tới 4 giây sau mới chậm lại lên tiếng. Nam Cung Phi Dương, sao thế? Chuẩn bị xóa hiệp ước với tôi sao? Lâm Minh hạ giọng. Anh vừa dứt lời, Nam Cung Phi Dương ở đầu dây bên kia tỏ ra bất ngờ. Không hề giống cậu, Lâm Thành Y. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi bản gốc của hợp đồng tới chỗ ông. Lâm Thành Y, nếu cậu sớm đưa ra quyết định này thì sẽ đến mức cô Tô Nhan phải chịu nỗi đau như vậy chứ? Nam Công Phi Dương nhếch miệng cười sau đó cúp máy. Lâm Minh âm thầm cúp máy, nhưng đôi mắt anh đã trở nên đỏ hoe. Anh gọi điện thoại cho Thần Bách Tùng. biết đôi mắt Tô Nhan bị thương, Tấn Bách Tùng tỏ ra kinh ngạc, lập tức sắp xếp thiết bị điều trị tốt nhất và đội ngũ bác sĩ tốt nhất để chuẩn bị trước. Thế nhưng Lâm Bình từ chối bất cứ sự điều trị của bác sĩ nào. Anh mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang lên. Anh muốn đích thân phẫu thuật cho Tô Nhan. Phía Tấn Bách Tùng đứng đợi ở ngoài phòng phẫu thuật, còn Mã Hải cũng nhận được tin, vội vàng có mặt. Biết đôi mắt Tô Nhan bị thương, ông ta cũng sợ hãi đến mức thất thần. Ông ta rất hiểu Lâm Bình, ông ta cũng hiểu điều này có nghĩa là gì. Mã Hải vội vàng gọi điện thoại cho Từ Thiên. Từ Thiên, mẹ kiếp, đang ở đâu hả? Mã Hải gằn lên. Tôi đang giám sát người nhà Nam Cung Phi Dương. Từ Thiên tỏ vẻ khó hiểu, có chuyện gì xảy ra sao? Cô Nhan xảy ra chuyện rồi, hai mắt không nhìn được nữa. Mã Hải rít lên. Ngay vậy sắc mặt Từ Thiên khó coi thấy rõ, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Để tôi xem lần này cậu trả lời chú Tịnh Lâm như thế nào. Mã Hải rối rồi cúp máy. Từ Thiên thẫn thờ tại chỗ, nhưng lúc này lại có một cuộc điện thoại gọi tới, là người thân cận với Từ Thiên. Ông ta vừa nghe máy trầm giọng hỏi, A Kiệt sao vậy? Chú Thiên xảy ra chuyện rồi, người của chúng ta không còn nữa. A Kiệt ở đầu dây bên kia giọng run rẩy nói với giọng do dự. Từ Thiên rợn tóc, cậu nói cái gì? Thực ra ban đầu người của chúng ta giám sát Nam Cung Phi Dương đã bị Nam Cung Phi Dương khống chế. Thay vì nói chúng ta giám sát Nam Cung Phi Dương thì trên thực tế ông ta vẫn luôn thông qua chúng ta để giám sát Dương Hoa. A Kiệt lắp bắp nói. Từ Thiên vừa nghe xong thì ngồi sụp xuống đất, hai chân mềm nhũn. Mẹ kiếp, các cậu làm việc thế nào đấy hả? Từ Thiên mắng chửi qua điện thoại nhưng vô dụng. Hiện giờ việc nên làm nhất là làm thế nào để xoay chuyển tình hình. Nhưng chắc chắn thủ đoạn của Nam Cung Phi Dương đã vượt xa Từ Thiên. Mọi thủ đoạn của ông ta để bị Nam Cung Phi Dương nhìn thấu, mà hành động trong mắt đối phương chỉ là trò đùa. Lúc này Từ Thiên mới hiểu ra Nam Cung Thế Gia khủng khiếp đến thế nào. Ông ta không dám do dự, lập tức lái xe tới học viện Huyền Y Phái. Đợi chạy tới cửa phòng phẫu thuật thì mới thấy ở đây có không ít người đang đợi. Mãi, cô Nhĩ Vân từ Nam Đống đều tới rồi, thậm chí còn có đại diện Quốc Kỳ Lên Môn và Đảo Vũ Ưu. Khang Gia Hào và Kỷ Văn cầm tài liệu đứng ở một bên nói gì đó. Vẻ mặt tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy vậy, tim Từ Thiên đập bình bịch, ông ta biết việc này tuyệt đối không hề đơn giản. Cạch. Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lâm Minh mệt mỏi bước ra. Chú Tịnh Lâm, tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng. Chú Tịnh Lâm, Tô Nhan không sao chứ? Mãi thành trọng hỏi. Cây châm đâm vào mắt cô ấy đã được tôi lấy ra, tôi còn xoa thuốc cho cô ấy rồi, mắt cũng giữ được, nhưng thì lực kém hơn trước rất nhiều, phải dùng thuốc từ từ điều trị. Lâm Minh nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Ai nấy nghe xong mà thót tim, tất cả đều hiểu điều này có nghĩa là gì. Lâm Minh ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang, trên cho mình một điếu thuốc và hút. Khói thuốc bay bịt mù, bầu không khí nặng nề thấy rõ. Tôi Tịnh Lâm, đây là một cái bẫy, chúng tôi đã khống chế vợ chồng Tạ Thị trong trang viên. Căn cứ theo những gì bọn họ trao đổi thì việc chúng ta tìm Tô Nhan đàm phán hợp tác chắc chắn là kết quả của việc có người nhìn thấu chân tướng. Tôi nghĩ đó là cái bẫy mà Nam Cung Thế Gia bày ra. Bọn họ đã muốn đối phó với cô Tô Nhan từ lâu rồi. Vào thời khắc đầu tiên chúng ta tìm thấy được chiếc xe của cô Tô Nhan thì phát hiện cửa xe của ấy đã bị người ta đặt máy. Một khi khởi động xe thì thiết bị máy móc đó sẽ hoạt động, cây châm bay từ thiết bị đó ra. Khang Gia Hào đưa ra tập tài liệu và lên tiếng. Là mình không nhận lấy mà chỉ điềm tĩnh hút thuốc. Khang Gia Hào ấp ống sau đó thu tài liệu về. Hiện trường có camera hay không? Mãi ở một bên vội hỏi. Camera bị người ta làm hỏng từ trước rồi, Khang Gia Hào nói ra. Vậy thì chúng ta chỉ thể lấy được chút manh mối từ vợ chồng Tạ Thị mà thôi. Để thu thập được chứng cứ nhất định phải tố cáo Nam Cung Thế Gia, cho bọn họ phải trả giá đắt. Mãi lại nói tiếp, tôi và Kỷ Văn sẽ dốc hết sức thu thập chứng cứ. Khang Gia Hào gật đầu, không cần đâu. Lúc này Lâm Minh đột nhiên khản giọng lên tiếng. Tất cả mọi người đều thẫn thờ, nhất loạt nhìn về phía anh. Hiện giờ tôi không hứng thú với chứng cứ gì cả. Khang Gia Hào, Kỷ Văn, các ông không cần đi thu thập chứng cứ nữa. Việc này các ông không cần phải phụ trách nữa. Lâm Minh dập tắt đi thuốc, giữa đất sau đó đứng dậy nói. Tất cả mọi người nghe xong đều thảng thốt. Tôi Tịnh Lâm, cậu định thế nào? Mã thận trọng nói. Lâm Minh không nói gì, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Súc sinh, còn không mau tới đây. Tôi đang đóng gành lên. Tôi Thiên ở sau đoàn cười, toàn thân run rẩy, thì đã bấm bụng bước ra. Chú Tịnh Lâm, thật xin lỗi, tôi khiến cậu thất vọng rồi. Tôi Thiên toàn thân run rẩy, đầu gối mềm nhũn, quỳ trước mặt Lâm Minh, lắp bắp nói. Lâm Minh bảo ông ta quan sát nhất cử nhất động của Nam Cung Phi Dương, thế nhưng ông ta đã đến Nam Cung Phi Dương giám sát lại, thậm chí còn để Nam Cung Phi Dương làm hại Tô Nhan. Chỉ cần là người hiểu Lâm Minh thì đều biết, đụng tới Lâm Minh thì còn được. Đừng tới người bên cạnh anh thì tuyệt đối là điều cấm kỵ. Đặc biệt là người con gái này trên danh nghĩa là vợ Lâm Minh. Thời nhân sợ hãi, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Từ Đào Đấm cũng tiến lên trước, quỳ xuống, cúi đầu nói: "Chủ tịch Lâm, nhà từ chúng tôi làm việc thiếu trách nhiệm để cô Tô bị thương đến mức này. Đây là lỗi lầm của chúng tôi, mong chủ tịch Lâm trách phạt." Nói rồi, ông ta dập đầu liên tục với Lâm Minh. Không thể phủ nhận Từ Đám Đống ra dáng một huynh trưởng làm việc đều khẩn trọng hơn Từ Thiên rất nhiều. "Đứng dậy đi." Lâm Minh mở hé mắt bình tĩnh nói: "Chủ tịch Lâm, vì này không thể trách các ông. Dù sao đó cũng là Nam Cung Thế Gia, đó là Nam Cung Phi Dương, thủ đoạn của bọn họ không phải là các ông có thể lường được. Tôi không trách các ông." "Đa tạ chủ tịch Lâm." Từ Đám Đống và Từ Thiên thở phào. "Từ Thiên, ông nghỉ ngơi một lát đi. Những người đó của ông tạm thời thuộc về Cung Hiệu Vân của cai quản." Lâm Minh nói ra. Từ Thiên thở gấp, ngỡ ngàng nhìn Lâm Minh. Ông ta định nói gì đó nhưng bị Từ Thiên Đống âm thầm kéo vạt áo. Từ Thiên thẫn thờ một lát rồi chợt hiểu ra ý anh trai mình. "Nam Đống, chủ tịch Lâm, Nam Đống có mặt. Tôi cho em trai ông nghỉ 3 tháng được chứ?" "Không sao ạ. 3 tháng này để ông ấy nghỉ ngơi trên giường đi." Lâm Minh lại nói. Từ Thiên thở gấp gáp hơn, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từ Nam Đống vui mừng thấy rõ, vô gật đầu. "Chủ tịch Lâm yên tâm, lát nữa tôi sẽ đưa A Thiên về chấp hành gia pháp." "Về đi." Lâm Minh nhắm mắt phát tay. Từ Nam Đống lập tức dẫn Từ Thiên miễn cưỡng rời đi. "Chủ tịch Lâm xin lỗi." Từ Thiên chảy nước mắt nói ra. Lâm Minh gật đầu nhưng không đáp lời. Lâm Minh rất muốn trừng phạt Từ Thiên, dù sao thì anh cũng phải để cho những người này biết hậu quả của việc làm bất thành. Nhưng việc này quá thực không thể trách Từ Thiên, cho nên để Từ Nam Đống đi chấp hành gia pháp của nhà Từ là sự trừng phạt nhẹ nhất và thích hợp nhất. Sau khi hai anh em Từ Nam Đống rời đi, Lâm Minh mới đứng dậy. "Mãi, chủ tịch Lâm, sắp xếp xe cho chúng tôi để chúng tôi đi gặp Nam Cung Phi Dương." "Vâng." Kỳ Lân Môn nhanh chóng tìm thấy Dịch Quế Lâm, Đảo Văn U. "Truyền lời của tôi tới huyết U, lập tức triệu gọi toàn bộ đệ tử Đảo Văn U tới Giang Thành. Cung Hiệu Vân sắp xếp toàn bộ sức mạnh có thể dùng tới. Những người khác cũng chuẩn bị tinh thần dùng toàn bộ việc còn lại để đợi của tôi bất cứ lúc nào." Lâm Minh điềm tĩnh nói. Tất cả mọi người nghe xong mà giật bắn mình. "Chủ tịch Lâm định làm gì chứ?" Mọi người đều rất muốn biết nhưng không ai dám hỏi. Sau một hồi mà Hải chuẩn bị xong xe thì Đức Thân lái xe cho Lâm Minh. Lâm Minh lên xe cứ thế đi về phía khách sạn Minh Châu nơi Nam Cung Phi Dương đang ở. Khoảng chừng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại ở cửa khách sạn. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc đồ Âu chạy ra mở cửa cho Lâm Minh. "Chủ tịch Lâm, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Ông hai nhà chúng tôi đang đợi cậu ở trên tầng." Người đàn ông mỉm cười nói với Lâm Minh. Lâm Minh xuống xe, liếc nhìn những người này mà thấy rõ trên khuôn mặt hắn tỏ vẻ mỉa mai. Rõ ràng những người này của Nam Cung Thế Gia để biết tình trạng của Tô Nhan, còn biết mục đích Lâm Minh đến đây để làm gì. Lâm Minh không nói lời nào, sải bước rời đi. Trong phòng VIP trên tầng 2, Nam Cung Phi Dương dựa vào cửa sổ nhâm nhi ly trà, trước trà kỹ. Vài nữ tử trang điểm theo phong cách cổ đang gãy đàn tranh trong tăng nghe. Tiếng nhạc vui tai vang khắp căn phòng. Cửa bị đẩy ra, Lâm Minh bước vào. Nam Cung Phi Dương không hề đưa mắt nhìn mà tiếp tục nhìn những cô gái với phong thái cổ phong, thân hình uyển chuyển, diễn tấu, giống như hoàn toàn hòa mình vào trong đó vậy. Lâm Minh không nói gì, chỉ ngồi trước mặt ông ta, đặt vài bản hợp đồng lên trà kỹ. Đôi mắt Nam Cung Phi Dương lúc này mới hé mở ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó ông ta lại nhắm mắt lại, tiếp tục tận hưởng tiếng đàn. Tiếng đàn kết thúc, ông ta đặt chén trà xuống, vỗ tay liên tiếp. "Hay lắm, hay lắm, không ngờ trong gian thành nhỏ bé này mà cũng có tiếng đàn hay đến vậy, được lắm." "Cảm ơn Nam Cung tiên sinh." Cô gái dẫn đầu đứng dậy khẽ cúi người nói ra. "Các cô lùi xuống đi." "Vâng, chúc ông vui vẻ." Mấy cô gái còn lại cúi người sau đó thu dọn đồ rồi đi. "Các cô đừng đi vội, chơi thêm một khúc nữa đã." Lâm Minh quay đầu sang bình tĩnh lên tiếng. Mấy cô này ngay vậy thì giật mình đưa mắt nhìn sang, mới phát hiện người vừa vào đây chính là Thầy Đại Lâm. Từ người đều bụng miệng suýt chút nữa thì hét lên. "Là chú Thịt Lâm, trời ơi, thật đẹp trai đó nha." Và cô gái ở phía sau kích động trông thấy rõ. Nam Cung Phi Dương mỉm cười. "Ồ, chú Thịt Lâm cũng thích loại nhạc cụ này sao? Đã đến rồi thì nghe một khúc thôi." Lâm Minh thả nhìn đáp. "Vậy được, các cô đàn cho chú Thịt Lâm một khúc đi, chi phí tôi trả." Nam Cung Phi Dương nhếch miệng cười. "Vâng." Mấy cô gái kia lại ngồi xuống nhưng vẻ mặt rõ ràng kích động hơn trước rất nhiều. Tiếng đàn cũng trở nên vui tươi hơn phần nào. Thế nhưng trên khuôn mặt chú Thịt Lâm chẳng hề thay đổi gì. "Sao vậy, chủ tịch Lâm có vẻ không được vui cho lắm." Nam Cung Phi Dương nhớ mắt cười hỏi. "Đồ ở đây, bây giờ ông có thể hủy nó rồi." Lâm Minh đưa bản hợp đồng tới trước mặt Nam Cung Phi Dương. Trên hợp đồng, dấu ấn tay của Nam Cung Yết rõ bồn bột. Nam Cung Phi Dương khẽ nhíu mắt cười nói. "Chủ tịch Lâm, tôi biết cậu là người thông minh, có điều cậu không phải là một người thoải mái. Nếu cậu thể hiện như vậy sớm hơn một chút, thì có lẽ đã không có nhiều chuyện như vậy xảy ra rồi. Cậu thấy sao?" "Đúng vậy." Lâm Minh tự rót cho mình một chén trà đáp lời. Vậy cậu có hối hận không? Nam Cung Phi Dương ghé lại gần hơn một chút, mỉm cười hỏi. Hối hận sao? Chủ tịch Lâm, cậu có thể giúp tôi một chuyện hay không? Chuyện gì? Tôi muốn nhờ cậu đích thân xé bản hợp đồng này cho tôi. Nam Cung Phi Dương cười nói. Ông ta dựa người vào ghế quan sát Lâm Minh. Trong đôi mắt đó là sự coi thường, là khinh miệt, là cao ngạo, là bất cần. Lâm Thần Y sao? Ông ta phải thừa nhận cái tên này hiện giờ quá nổi tiếng, nhưng trước mặt ông ta vẫn chưa đủ để ông ta để vào trong mắt. Có nổi tiếng hơn nữa cũng là thanh niên có tài đi nữa, y thuật dù vô song hơn nữa thì có tác dụng gì chứ? So với Nam Cung Thế Gia, Lâm Thần Y chính là một vì sao ám đạm bên cạnh vầng trăng sáng, giống như hạt cát bên cạnh tảng đá, căn bản không đáng để nhắc đến. Ông ta thừa nhận khả năng và thực lực của người thanh niên này quả thực rất cao siêu, nhưng một người dù có lợi hại đến đâu, có nỗ lực đến đâu thì có thể địch lại một gia tộc tồn tại hàng trăm năm với sự nỗ lực của mười mấy đời hay sao? Thế giới này vốn dĩ đã không công bằng. Nam Cung Phi Dương tĩnh lặng quan sát Lâm Minh. Lâm Minh cũng chìm vào trầm ngâm. Những cô gái kia vừa diễn tấu vừa quan sát Lâm Minh, bọn họ cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này có gì đó không ổn, rất áp lực. Khoảng chừng 10 giây, Lâm Minh giơ tay cầm bản hợp đồng trên bàn và xé bản hợp đồng thành từng mảnh. Tiếng xé giấy vang lên nghe thật chói tai. Được, ha ha. Nam Cung Phi Dương vỗ tay bật cười lớn. Lâm Minh thả tay, từng mảnh giấy hợp đồng giống như hoa tuyết rơi tuột khỏi tay anh. Nam Cung Phi Dương mỉm cười đứng dậy vỗ vai Lâm Minh, sau đó sải bước ra khỏi căn phòng. Lâm Minh có thể nhìn thấy rõ ràng sự khinh thường trong mắt ông ta. Ầm, cánh cửa phòng bị đóng lại. Nam Cung Phi Dương vui vẻ cùng người của Nam Cung Thế Gia đi xe tới sân bay Giang Thành. Nhiệm vụ hoàn thành, thể diện của Nam Cung Thế Gia đã được bảo vệ, ông ta có thể quay về rồi. Những cô gái trong phòng cũng dừng tay, tròn mắt thẫn thờ nhìn Lâm Minh. Bọn họ đều biết Lâm Minh chịu thiệt rồi. Ai có thể khiến nhân vật như thế này chịu thiệt chứ? Đồn ra ngoài e rằng không ai dám tin. Chờ xong khúc nhạc rồi chứ? Lâm Minh nâng chén trà trên trà kỹ lên, nhấp một ngụm rồi hỏi. Ngay vậy, nhóm nữ kia chỉ gật đầu chờ tiếp, nhưng trong khúc nhạc này đã không còn vui vẻ như trước, ngược lại là vô cùng áp lực. Lâm Minh lặng lẽ lắng nghe cho tới khi khúc nhạc kết thúc thì điện thoại kêu lên. Lâm Chữ Môn, giọng nói già nua vang lên. Tìm được vị trí của Nam Cung Thế Gia chưa? Lâm Minh hỏi với mặt bạch vô tình. Tìm thấy rồi, tôi đang định báo cho cậu biết. Sao cậu đột nhiên triệu tập tôi đến? Có chuyện gì sao? Ông về trước đi, tôi sẽ sắp xếp một chuyến cơ. Ông cùng tôi tới Nam Cung Thế Gia chơi một chuyến nữa. Chiếc tiếng phanh xe vang lên. Nam Cung Phi Dương sải bước vào bên trong dưới sự tháp tùng của người nhà Nam Cung. Ồ, chú hai về rồi. Nam Cung Tùng đang uống trà trong sảnh thì đứng bật dậy, chủ động ra khỏi cửa tiếp đón Nam Cung Phi Dương. Anh cả. Nam Cung Phi Dương hô lên, trên mặt nở nụ cười tươi. Nam Cung Tùng thấy vậy cũng bật cười. Trong chú vui mừng thế kia, sao thế? Sự việc giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Giải quyết xong rồi, em bắt chủ tịch Lâm sẽ bắt hợp đồng trước mặt em. Lần này hắn ta ngoan ngoãn nghe lời rồi. Nam Cung Phi Dương mỉm cười, được lắm. Nam Cung Tùng bật cười ha hả, lên tiếp vỗ vai Nam Cung Phi Dương. Chú hai, lần này may mờ nhờ có chú, ha ha. Việc nhỏ mà, anh trai, anh cũng đừng trách ít nhi nữa. Việc đã được giải quyết, trách cũng không có ý nghĩa gì. Tôi đợi đắt nữa sẽ báo việc này với gia chủ. Tôi nghĩ gia chủ biết sau sự việc lần này sẽ không nói gì nữa. Gia chủ nhất định sẽ không nói gì thêm đâu. Nhưng lần này Lâm Thần Y khuất phục, em nghĩ là một dấu hiệu không tồi. Anh có thể kể với gia chủ để gia chủ nhanh chóng dùng toàn bộ lực lượng của Nam Cung Thế Gia chúng ta tập trung đối phó với Dương Hoa. Lâm Thần Y sau sự việc này nhất định chịu đả kích, không còn hồng hách như trước nữa, đối đầu với chúng ta cũng sẽ yếu lòng hơn trước. Chúng ta có thể nhân cơ hội này đoạt lấy Dương Hoa. Nam Cung Phi Dương mỉm cười. Nam Cung Tùng nghe xong thì bật cười ha hả. Chú hai, chú có lẽ không biết, vừa rồi tập đoàn Dương Hoa đã bó toàn bộ thủ đoạn thương mại nhằm vào Nam Cung Thế Gia chúng ta. Gì cơ? Nam Cung Phi Dương thẫn thờ, đột nhiên hiểu ra điều gì đó cũng cười theo. Em còn tưởng rằng tên Lâm Thành Y này anh hùng thế nào, không ngờ chỉ làm con chuột nhát gan. Em chỉ mới dùng chút thủ đoạn mà anh đã sợ tới mức này rồi, cứ thế từ bỏ đối đầu với Nam Cung Thế Gia. Thật được cười, đúng là hư danh mà. Chú hai, đây là công lao của chú, đi thôi, tôi và chú cùng về gặp gia chủ. Tôi nhất định sẽ nói tốt về chú với gia chủ. Vâng, anh cả, chúng ta đi thôi. Mở máy bay nhanh chóng bay về sân bay quốc tế Côn Sơn. Lâm Minh ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên máy bay chật kín người, bên cạnh Lâm Minh chính là Diệp Quế Lâm, môn chủ Kỳ Lân Môn. Đương nhiên không phải ông ta sợ những người này, cái mà ông ta sợ đó là mục đích của Lâm Minh trong chuyến đi này. Lâm Chữ Môn, tôi không biết lần này cậu ra quân ồ ạt tới Nam Cung Thế Gia là để làm gì, nhưng tôi muốn nhắc cậu, nơi mà Nam Cung Thế Gia ở là nơi có địa hình phức tạp,